Thập Phương Võ Thánh, chương 28 đêm nhìn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản phồn hoa đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, rộng rãi làn xe trụ cột bên trong, lúc này đang chậm rãi tiến đến một đội toàn thân đen kịt đội kỵ mã kỵ binh số lượng không nhiều, nhiều lắm là 30 kỵ nhưng chính là này 30 kỵ, mỗi một kỵ đều toàn thân màu đen giáp da. Kỵ binh cơ bắp cường tráng, thân hình cao lớn, hai tay lộ ra vây độ cơ hồ là nam tử trưởng thành gấp hai to. Đám này kỵ binh từng cái đầu đội khăn đen, lưng ngựa mặt bên phối thêm trường cung bao đựng tên, vác trên lưng lấy to lớn chảm mã đao. Dưới hông chiến mã mỗi một thớt đều có chiều cao hơn một người. Chiến mã giống như người, khoác trên người có giáp da, phát ra tiếng phì phì trong mũi ồm ồm, cường tráng cao lớn. Hơn 30 kỵ đi qua, những nơi đi qua hết thảy lặng ngắt như tờ. Phảng phất đè xuống yên lặng khóa, tất cả mọi người bị này đội hắc kỵ binh khí thế chấn nhiếp. Nhất làm cho người bắt mắt là đội kỵ binh phía trước nhất một người. Người kia khuôn mặt tuấn tú, vượn lưng eo gấu, một thân màu đen võ tướng áo giáp, toàn thân kim loại chế tạo, tọa hạ chiến mã cũng là toàn đen sắc kim loại mặc giáp trụ. Này người tóc đen cao cao buộc lên, không có mang mũ giáp, tuổi tác bất quá 30, khóe miệng còn mang theo một tia giống như cười mà không phải cười, cưỡi ngựa một đường đi đầu. Khoa trương nhất vẫn là hắn sau lưng cõng một thanh dài gần 2 thước chiến mâu màu đen. Cái kia chiến mâu, ánh sáng độ lớn liền có tiểu nhi cánh tay to lớn, vừa nhìn liền biết nặng dị thương. Hắn vác tại trên lưng lại phảng phất hời hợt một dạng. Tọa hạ chiến mã thế mà cũng lộ ra bộ pháp nhẹ nhàng dễ dàng. Nếu không phải mỗi một chạy bộ quá hạn, mặt đất phiến đá mơ hồ đâm ra nặng trĩu tiếng vang so mặt khác chiến mã nặng rất nhiều, đoán chừng người chung quanh còn tưởng rằng hắn lưng chính là cái hàng giả. Cái này người, chính là Hồng Đạo Nguyên. Bách Hoa Lâu lầu 2 cửa sổ chỗ Trình Thiếu Cửu thấp giọng tán thưởng. Quả thật nghi biểu bất phàm, không chỉ là hắn, chung quanh hết thảy nhìn thấy người này trước tiên, đều có đồng dạng cảm giác. Bay nghiệp chi hồ, quả thật danh bất hư truyền, đằng trước một bàn nam tử mặc áo xanh kia cũng là tán thưởng, chẳng qua là cùng Trình Thiếu Cửu đơn thuần như vậy tán thưởng khác biệt, trong giọng nói của hắn nhiều một tia trầm trọng. Ngụy Hợp trong lòng đồng dạng cũng có một dạng cảm giác. Ánh sáng là nhìn xa xa cái kia nắm to lớn chiến mâu, liền có thể đại khái tưởng tượng ra, trong lúc người vung lên nó lúc tạo thành lực phá hoại có bao kinh người. Này hơn 30 kỵ hắc kỵ binh trong lúc hành tẩu, bộ pháp tương tự nhất trí, khí thế hùng hậu. Phảng phất chung quanh quanh quần từng tia khói đen, chấn nhiếp chung quanh mọi người ngoài định mức cách xa một đoạn dài khoảng cách không dám tới gần. Cái kia chiến mâu tên nhỏ máu, là Hồng Đạo Nguyên tự tay chế tạo thiếp thân binh khí, nặng 312 thạch, áp dụng đặc thù hợp kim đặc thù mật nghệ rèn đúc vô cùng sắc bén. Một cái không biết lai lịch ông lão mặc áo trắng, cũng đi đến cửa sổ hướng xuống nhìn xem Hồng Đạo Nguyên đi qua đội ngũ trầm giọng nói rõ lý do. Ngụy Hợp trong lòng run sợ, hắn rèn luyện công lâu như vậy tự nhiên là biết một thạch nặng bao nhiêu. Quảng cáo, nơi này một thạch phần lớn là chỉ một thạch gạo trọng lượng, hắn khảo nghiệm qua ước chừng ở tiền thế hơn 100 cân ra mặt. Mà hơn 300 thạch, liền là hơn 300 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 150 cây di trở lên kim loại trường thương. Cái kia huy động lên đến, sức người thêm mã lực tăng thêm lượng bản thân lực trùng kích lực sát thương đơn giản khủng bố. Lợi hại, Dương lão quả thật hiểu biết bất phàm. Chung quanh mấy người hít vào một ngụm khí lạnh về sau, cũng đi theo khen tặng lão giả vài câu. Ông lão mặc áo trắng kia nắm bắt chính mình râu dài, ánh mắt thâm thúy. Trước đây ít năm ta gặp qua bay nghiệp chi hồ Hồng Đạo Nguyên một lần, khi đó hắn còn không có uy thế như vậy, bây giờ lại là càng ngày càng dày nặng. Này bay nghiệp chi hồ, danh bất hư truyền, Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng tại Ngụy Hợp bên người thấp giọng giới thiệu. Đó là Dương Chấn Dương lão, là nội thành nổi danh nhanh nhẹn linh hoạt đại tượng, đối cơ quan thuật có rất nghiên cứu sâu cứu. Ngàn vạn cẩn thận, không nên tùy tiện đắc tội. Ngụy Hợp gật đầu, thu tầm mắt lại đi nhìn xem phương cái kia Hồng Đạo Nguyên, hắc kỵ binh mã đội cũng đã chậm rãi đã đi xa. Tàn biến tại nội thành Thất Gia Minh Hạch Tâm quảng trường bên trong. Hiển nhiên là có người chuyên dẫn vào bên trong gặp mặt thành thủ đại nhân đi. Mọi người thấy không có xem, cũng dồn dập tán đi. Dương Chấn Dương lão cùng cái kia bàn bên hai cái thần bí nam nữ cũng đứng dậy rời đi, trên bàn rượu thức ăn một điểm không động. Thấy Ngụy Hợp trong lòng nhíu mày quá lãng phí, nếu không ăn vì cái gì còn gọi nhiều như vậy. Đi, Trình Thiếu Cửu vội vàng ăn một chút liền cũng đứng dậy mang theo Ngụy Hợp tính tiền rời đi. Hai người lại đến tiếp sau đi nhạc phường nghe hát, đáng tiếc Ngụy Hợp không có chút nào hào hứng, trong đầu một mực hồi tưởng đến Hồng Đạo Nguyên cùng những cái kia hắc kỵ binh cường hãn uy thế. Trình Thiếu Cửu gặp hắn không hứng thú, cũng không bắt buộc, tùy tiện chơi một chút liền đứng dậy đón xe trở về. Hai người ngồi tại Trình gia trong xe ngựa, hạ màn xe xuống. Ngồi đối diện nhau, Trình ca cái kia Hồng Đạo Nguyên rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi biết không? Ngụy Hợp hỏi ra chính mình một mực ở trong lòng nghi hoặc. Nghe nói qua một chút, Trình Thiếu Cửu nhớ một chút trầm giọng nói. Ta trước kia nghe bá phụ ta đề cập qua. Hồng gia bảo lúc trước cùng một đầu tai đạo phỉ lúc giao thủ, liền là này Hồng Đạo Nguyên một ngựa đi đầu. Người này là Hồng gia kỳ lân, thiên sinh thần lực, da thịt kiên cố, luyện Hồng gia bảo gia truyền 19 đường hoành sơn thương, nắm một môn ban đầu chẳng qua là bình thường thương pháp, mạnh mẽ luyện được khủng bố uy thế. Trình Thiếu Cửu hiện đang hồi tưởng lại bá phụ miêu tả tình cảnh, vẫn là cảm xúc sục sôi. Hắn trên mặt lộ ra một tia chấn động tiếp tục nói. Nghe nói trận kia tiếp xúc chiến bên trong, Hồng Đạo Nguyên một thương mạnh mẽ chấn phế một đầu tai đại tướng đắc lực hai người. Sau đó hai phát đập chết một đầu tai thích nhất dị chủng chiến mã. Một đầu tai kém chút bị đánh chết tươi tại trên lưng ngựa, cưỡi dị chủng chiến mã đều bị bốn chân nện đứt quỳ rạp xuống đất. Đơn giản mạnh đến mức để cho người ta giận sôi. Này trong quân võ tướng, lợi hại đều như thế mạnh sao? Ngụy Hợp nhịn không được hỏi. Vũ tướng quân đội cũng muốn điểm cái gì thế lực, nếu là đại gia tộc đại phái xúc dưỡng quân tốt, thực lực cùng quân tốt khoảng cách phi thường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức võ tướng, rất nhiều võ tướng cũng có bang phái xuất thân, võ sư xuất thân, không giống nhau, này chút ta cũng chỉ là nghe đại bá ta nói qua, còn lại chi tiết cũng không rõ ràng. Ngược lại, người suy nghĩ một chút chính là, nếu như quân đội võ tướng không mạnh, thành bên trong tam bang nhị phái không đã sớm lộn xộn rồi. Ngụy Hợp hiểu rõ, là cái này lý. Bọn hắn giao điểm tiền liền có thể thu được luyện công cơ hội, những cái kia võ tướng nhóm tự nhiên cũng sẽ không kém, khẳng định là tốt hơn công pháp, tốt hơn ăn ở, tốt hơn bồi dưỡng khí huyết pháp. Từng cái mạnh đến mức biến thái cũng tính bình thường. Nghe đồn Hồng gia bảo có một đen gió kỵ, rồng theo mây hổ sinh phong, chính là vì bay nghiệp chi hổ Hồng Đạo Nguyên sở thiết, kém nhất cũng muốn là khí huyết đột phá qua một lần người mới có tư cách thân xin gia nhập. Phi thường cường hãn, Trình Thiếu Cửu tán than nói, lần này là thêm kiến thức, Ngụy Hợp cũng sâu cảm xúc, nguyên vốn cho rằng chính mình luyện công như thế, cũng xem như có chút thực lực, hôm nay gặp mặt mới biết được vì cái gì tất cả mọi người như thế kiêng kỵ Hồng gia bảo. Bất quá này chút nói trắng ra là cách hắn còn quá xa. Chẳng qua là này là lần đầu tiên, hắn chân chính thấy được cái gì là tinh nhuệ quân sĩ. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, thực sự không có cách nào đột phá, lấy tài trí của ngươi coi như không luyện võ, cũng có thể xông ra một phiên sự nghiệp. Điểm này ta là tin tưởng, Trình Thiếu Cửu an ủi, hắn biết gần nhất Ngụy Hợp bắt đầu chuẩn bị đột phá cửa ải. Nhưng này một cửa thẻ vô cùng gian nan, mà lấy Ngụy Hợp tiềm lực, cùng lắm thì tới tiêu cục ngươi ta huynh đệ đồng lòng, ngày sau tuyệt sẽ không thua đại bá ta bọn hắn. Trình Thiếu Cửu nghiêm mặt nói. Ta hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu trong lòng ấm áp, bất quá hắn cũng đã được nghe nói, Trình Thiếu Cửu không ngừng đối một mình hắn đã nói như vậy, Vĩnh Hòa phiêu cục hiện tại kéo không ít hắn cái gọi là hảo hữu đồng đảng, đại bộ phận đều là bất tài, giận đến cha hắn cùng đại bá quá sức. Hai người trở lại chính mình, sau đó liên tục mấy ngày, đều không có chút nào lười biếng, cả ngày khổ luyện mài gia tăng lên khí huyết. Chẳng qua là Trình Thiếu Cửu trung quy là cái không chịu nổi tính tình, không có qua một tháng, liền lại bắt đầu ra ngoài nội thành sóng. Nhưng Ngụy Hợp lại khác, bị một đêm kia kiến thức kích thích về sau, hắn cắm đầu khổ luyện, một lòng mong muốn đột phá càng cao hơn một tầng. Cái thế giới này vũ lực giá trị khoảng cách có chút quá lớn. Cái kia Hồng Đạo Nguyên khủng bố, nếu như là thật không có khoác lác vậy liền thật sự là hung hãn vô cùng, có vạn phu bất đương chi dũng. Hắn nếu là tại hắn trước mặt bắn một phát liền phế rác rưởi. Cũng may hắn tự thân khí huyết chỉ thiếu một chút xíu liền viên mãn, hắn như thế chịu khổ ma luyện, lại qua hơn 2 tháng, cuối cùng, đem một điểm cuối cùng khí huyết triệt để viên mãn. Quảng cáo, như thế, Phá Cảnh Châu cùng tự thân khí huyết đồng thời viên mãn, Ngụy Hợp cũng cuối cùng có thể đường đường chính chính đột phá cửa ải. Bất quá hắn cũng không vội lập tức đột phá, nếu là có thể thử nghiệm chính mình đột phá, vậy liền có thể tiết kiệm một lần Phá Cảnh Châu góp nhặt. Cứ như vậy lưu đến giai đoạn tiếp theo sử dụng không phải tốt hơn. Vừa vặn, trước đó đề cập tới đối quyền chuyển động cũng tại lúc này bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh lão mang lấy thực lực mạnh nhất 3 cái đệ tử, đại sư huynh Triệu Hoành, Tiêu Nhiên, cùng với thứ 3 Trình Thiếu Cửu cùng đi nội thành. Ngụy Hợp chẳng qua là bình thường lưu bì cấp độ còn kém xa lắm. Liền cùng những sư huynh đệ khác một dạng, lưu trong sân. Chẳng qua là hắn lúc này cũng không có tâm tư gì đi tham gia đối quyền, mà là cắm đầu chôn tại đột phá này một cửa lên. Không chỉ là hắn, trong sân giống như ngụy hợp khí huyết viên mãn, có bốn người cũng là giống như hắn, điên cuồng mỗi ngày rèn luyện chính mình, cố gắng mau sớm đột phá cửa ải. Một khi đột phá, địa vị này trong nháy mắt liền hoàn toàn khác biệt. Thạch bì cấp độ mới tính là chân chính tinh nhuệ, nghe nói tại đối quyền thời điểm tiêu nhiên khí huyết viên mãn. Lập tức có thể bắt đầu trùng kích thiết bì, bỗng nhiên một cái thấp giọng cắt ngang ngụy hợp hết sức chăm chú. Hắn đang cúi đầu một cái tiếp một cái mài ra nắm đấm, nghe được tin tức này cũng là thần tâm khẽ động. Tiêu nhiên trước đó mới đột phá thạch bì mấy tháng, hiện tại thế mà liền khí huyết viên mãn. Làm thật không thể tưởng tượng, bất quá ngụy hợp tâm như trì thủy, khôi phục tâm tình tiếp tục khổ luyện. Hắn khí huyết phá cảnh châu toàn mãn, lúc này tùy thời có thể dùng phá cảnh, chẳng qua là hắn không cam tâm thôi. Người luôn là có may mắn tâm lý cảm thấy chỉ dựa vào chính mình, nói không chừng có thể làm. Đáng tiếc liên tục mấy ngày đến, hắn điên cuồng khổ luyện, vẫn như cũ không có chút nào khởi sắc. Không chỉ là hắn, còn lại khí huyết viên mãn các sư huynh sư đệ cũng đều là như thế. Này một cửa thẻ thẻ rất nhiều người. Trình Tình đã tại đây một cửa thẻ đến mấy năm, Trình Thiếu Cửu cũng tại đây một cửa thẻ mấy năm mới phá, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ, cũng sẽ không sàng chọn ra nhiều đệ tử như vậy. Ngụy sư huynh, không nên gấp gáp, này một cửa ta nghe ta cha nói, ít nhất cũng cần nửa năm một năm mới có thể. Âu Dương Trang ở một bên nhịn không được an ủi nói. Coi như ngươi cả một đời không đột phá nổi cũng rất bình thường, rất nhiều người đều là như thế này. Thực sự không có cách nào đột phá, cũng chỉ có thể đi trước làm chuyện khác. Âu Dương Trang há miệng lời nói ra tương đương thiếu đánh. Cũng chính là ngụy hợp biết hắn không phải cố ý, mà là chân tâm đang khuyên hắn. Hắn chậm rãi chậm dần động tác, ta đã tròn 18, trong vòng 2 năm qua không được cái này liên quan, khí huyết liền sẽ trượt. Thời gian không nhiều, hắn thản nhiên nói, cách trương.